Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, chương 295. Tiên sinh hồn môn chủ bao hàm sâu kín oán khí, thanh âm vang vọng ở toàn bộ Vũ Hóa Tiên Tông phiến trong môn phái. Tàng Tiên Hồ Vũ Hóa Tiên Tông trấn tông chi bảo, trên đời khó địch Chu Thiên Thần Khí. Nghe nói thấy sinh hồn môn chủ tức giận tiếng giới sát từ từ mà nói, Vũ Hóa Tiên Tông có thể trở thành Trung Châu đệ nhất tông. Tông môn thực lực là một bộ phận, nhưng chân chính nội tình dựa vào hay lại là vị này địa ương giới tối cao thánh bảo. Chu Thiên Thần Khí Tàng Tiên Hồ, giới sát đại sư, ta sao không từng nghe nói Vũ Hóa Tiên Tông còn có một tôn Chu Thiên Thần Khí. Giới sát mà nói, để ở chàng rất nhiều đại năng trong lòng vốn là rét một cái. Một người Chu Thiên Thần Khí đại biểu hàm nghĩa, là cái thế giới này cường đại nhất lực lượng kinh khủng. Có thể có được Chu Thiên Thần Khí, cũng không có chỗ nào mà không phải là cái thế giới này cao cấp nhất tồn tại. Vị này Chu Thiên Thần Khí rất đặc thù, uy năng cũng không phải là Chu Thiên Thần Khí trung mạnh nhất. Nhưng nếu là toàn diện hồi phục, bản giới không người có thể địch. Ngắm nhìn giữa không trung dần dần dùng để một mảnh tiên vân. Giới sát ngữ khí thong thả. Giới sát đại sư, lời này hiểu thế nào? Giới sát lập lờ nước đôi lời nói. Nghe một đám chủng đạo đại năng đầu đầy nghi vấn, rất là không hiểu. Tiên vân dũng tới. Giới sát nhìn chằm chằm trong mây mù dần dần rõ ràng bóng người nói. Vị này Chu Thiên Thần Khí được đặt tên là Tàng Tiên Hồ. Liền là bởi vì trong đó quả thật ẩn tàng một người tiên. Tiên, không khí chung quanh đột nhiên đông lại một cái. Coi như địa ương giới cơ hồ cấp cao nhất một nhóm người. Tiên tồn tại, tại chỗ chủng đạo đại năng đều có hoặc nhiều hoặc ít giải. Địa ương giới rất lớn, Trung Nguyên Cửu Châu, Nam Thủy Bắc Lăng, Đông Hải Tây Hoang, địa vực đâu chỉ ước vạn lý, nhưng là địa ương giới lớn hơn nữa cũng bất quá là nhất giới nơi. Ở bên trong vùng thế giới này, có thế giới vô cùng tồn tại, địa ương giới có lẽ chẳng qua là trong đó phi thường phổ thông một cái. Một điểm này từ rất nhiều chủng đạo đại năng đều là hết sức rõ ràng. Mà đối với tiên tồn tại, rất nhiều ghi lại tạp tập trung cũng từng nói qua, tiên là cao hơn duy độ trên thế giới tồn tại. Chỉ bất quá tiên ghi lại, ở địa ương giới chung vẫn luôn là phượng mao lân giác. Sơ lược, tiên, cụ thể là dạng gì, lại có nắm giữ như thế nào uy năng, vẫn luôn không người biết, nhưng duy có một chút, là tất cả biết tiên tồn tại nhân cũng chung nhau nhận định. Đó chính là tiên vô cùng cường đại. Nghe được Vũ Hóa Tiên Tông Tàng Tiên Hồ Trung lại có giấu một người tiên, đông đảo chủng đạo đại năng ánh mắt một chút thì trở nên. Ngay tại rất nhiều chủng đạo đại năng bởi vì Tàng Tiên Hồ bí mật mà trong lòng vô cùng suy nghĩ lúc, kia vọt tới tiên trong mây mơ hồ bóng người đã hoàn toàn hiển lộ ra đội hình. Là một gã người mặc cô rần sắc đạo bào, mặt vuông râu dài, đạo cốt tiên phong người đàn ông trung niên, tay nâng một người ngọc cũng không phải ngọc, như kim như gỗ, tiên vụ lượn lờ với khổng khiếu bên trong ba chân tiên hồ. Nam tử cư cao lâm hạ mà trông, tiếng như lôi công hiển thế, chấn sơn giã đung đưa, bọn người ác tặc lại dám tàn sát ta tiên tông đệ tử, giết ta tông môn trưởng lão. Thật coi ta Vũ Hóa Tiên Tông thế trái hồng mềm không được. Còn ngươi nữa, Mạch Nhạn An, ngươi thân là ta tông phó tông chủ, lại cấu kết ngoại tặc, mắc phải như thế ngút trời tội. Hôm nay, ta Lâm Thiên Phong nhất định phải đem bọn ngươi đánh vào trấn ma quật. Trọn đời không phải ra lại. Lâm Thiên Phong quát chói tai trấn Mạch Nhạn An hai lỗ tai nổ ầm. Trong cơ thể kim đan cũng hơi rung rung. Lâm Thiên Phong, Vũ Hóa Tiên Tông đệ nhất phó tông chủ, làm người lãnh khốc vô tình, khăng khăng ý kiến mình, Tâm Tôn Nghiêm Pháp, Mạnh Nhạn gắn ở Vũ Hóa Tiên Tông nằm vùng kiêng kỵ nhất chính là người này. Giờ phút này thấy Lâm Thiên Phong tay cầm Tàng Tiên Hồ tới, Mạnh Nhạn an tâm đáy nhất thời hơi hồi hộp một chút. Trong lòng biết chuyện hôm nay sợ là thiện không phải. Bên kia, thấy người tới cũng không phải là trong miệng Tông Hoàn Chân. Sinh hồn môn chủ ngữ khí rõ ràng dễ dàng không ít. Nguyên lai là một tiểu oa oa, bổn tọa lại còn coi kia Tông Hoàn Chân chưa chết đây. Tàng Tiên Hồ, ôi ôi, Tông Hoàn Chân đã chết. Này bây giờ Tàng Tiên Hồ chính là phế vật. Nếu là phế vật, vậy hãy để cho bổn tọa giúp các ngươi ném được. Ngữ khí lạnh lẽo, kia trong hắc vụ tràn ngập khí tức kinh khủng, bàn tay lần nữa bay ra, thẳng tắp hướng Lâm Thiên Phong trong tay Tàng Tiên Hồ bắt đi. Tông Hoàn Chân chưa từng nghe qua danh tự này, có thể làm cho sinh hồn môn chủ cũng kiêng kỵ nhân. Tại sao có thể là hạng người vô danh? Sinh hồn môn chủ mấy lần nói lên tên, để cho Bạch Mi sinh lòng hiếu kỳ, nhưng là tìm khắp trong đầu trí nhớ, Bạch Mi cũng không có tìm được liên quan tới cái tên này kêu Tông Hoàn Chân người tin tức. Bên này Bạch Mi còn đang nghi hoặc Tông Hoàn Chân rốt cuộc là ai. Treo cao bán không trong tay Tàng Tiên Hồ, Lâm Thiên Phong từ từ vạch trần trong tay Tiên Hồ nắp. Sau đó Lâm nhẹ nhàng vứt lên Tiên Hồ, hướng về phía Tiên Hồ khom người xá một cái, trong miệng tụng nói: "Cung thỉnh Tôn Thượng Thánh Diệu Tiên Uy." Ung ung, Lâm Thiên Phong một câu nói, giống như là mở ra này lớn chừng bàn tay Tàng Tiên Hồ nơi nào đó chốt mở điện. Tiên Hồ đung đưa, thiên địa cũng theo Tiên Hồ cùng đung đưa. Đất rung núi chuyển, thiên hôn địa ám, thập phương khắp nơi chỉ một thoáng đồng loạt thất sắc. Trong thiên địa chỉ có này một người Tiên Hồ, còn tản ra ôn hòa linh quang. Keng lang lang, Tiên Hồ trung đột nhiên nhớ tới một trận thanh thúy vang động. Một quả toàn thân thâm hạt như thương khố gỗ chế, thượng thư một máu đỏ chữ to lệnh tiễn chợt từ Tiên Hồ trung nhanh nhẹn đi ra. Lệnh tiễn thoát ra khỏi Tiên Hồ, treo cao phù lạc tại trong hư không, duỗi tay nắm chặt kia lệnh tiễn. Lâm Thiên Phong hướng về phía sinh hồn môn chủ chỗ hắc vụ xa xa chỉ một cái, há mồm chính là một đạo như sét đánh hét lớn. Hành pháp, giơ tay ném ra lệnh tiễn, trên không trung đánh mấy vòng nhi lệnh tiễn ba một tiếng rơi vào hắc vụ trước trên đất. Viết máu đỏ chữ to một mặt vững vàng hướng lên trên, rõ ràng là một quả chữ to chém. Cổ xưa hình đài từ trong hư không chậm rãi hiện lên. Một người không đầu khôi ngô lực sĩ tay cầm một thanh bạch hổ nuốt nhận đại đao, bước đi tới trong hắc vụ, một lát sau liền bắt đến một đoàn hắc vụ đi ra. Trải rộng sặc sỡ vết máu đoạn đầu đài thượng, không đầu đao phủ đem hắc vụ hướng đoạn đầu đài thượng ném đi. Lưỡng đạo cổ xưa gông xiềng nhất thời hạ xuống đem hắc vụ chặt chẽ khóa ở đoạn đầu đài thượng, dần dần hóa thành một đạo đen nhánh bóng người. Chém, vang dội cửu tiêu 18 địa uy vũ hú dài chưa từng đầu đao phủ rốn trung truyền ra. Đại đao vung xuống, sinh hồn môn chủ thần hồn đầu, cô lỗ lỗ lăn qua trên đất, đầu bị chém, sinh hồn môn chủ còn thừa lại thân thể không lành lặn cũng đang có quáp mấy cái sau. Theo đầu cùng tiêu tan hóa thành mịt mù khói đen. Tông Hoàn Chân, người tốt dạng, bỏ mình cũng không quên lưu lại lái Tàng Tiên Hồ phương pháp. Ván này coi như là bổn tọa thua, bất quá bổn tọa thần công sắp đại thành. Đợi bổn tọa công thành ngày, thứ nhất liền muốn bắt ngươi Vũ Hóa Tiên Tông tế cờ. Rõ ràng đã bị kia Tàng Tiên Hồ chém chết thần hồn, sinh hồn môn chủ lại giống như không phát hiện chút tổn hao nào, lần nữa lên tiếng, luôn miệng âm cũng cùng trước kia không khác biệt. Không, mặc dù quá giống như là không có bị thương, nhưng sinh hồn môn chủ hay là hận hận lưu lại mấy câu nói sau. Thu liễm lại hắc vụ nhanh chóng biến mất, hắc vụ tản đi, cái viên này minh cốt cũng phanh một tiếng nổ tung thành cho phấn trắng mạt tiêu tan. lẳng lặng nhìn sinh hồn môn chủ rời đi. Lâm Thiên Phong biểu tình từ lúc bắt đầu như một vô định điểm biến hóa. Sinh hồn môn chủ sau khi rời đi, Lâm Thiên Phong mới chậm rãi nghiêng người sang ngắm xuống phía dưới Mai Thiên Sương cùng Mạch Nhạn An, Đồ Nhiêm khinh động, hai vị, theo ta trấn ma quật đi một lần đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.